Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 713. Góc truyện audio.com. NPC phổ thông còn chưa tính, cô lại dám đem chủ ý đánh tới trên người Sùng Diễm đại nhân, quả thực là chán sống. Mé nó, quả thực quá không biết xấu hổ. Bên này người chơi đối với hành vi vô sỉ của người ta giang hồ phiêu cảm thấy lòng đầy căm phẫn, nhao nhao trách cứ. Trầm Mộc Bạch cũng là bị sát khí của nam chính có chút chấn nhiếp rồi, theo soạt soạt một tiếng, Sùng Diễm đã đem tay cô còng lại, mượn thân cao cùng ưu thế ở trên cao nhìn xuống nói, hành vi khả nghi, giam xuống. A hi hi, hạnh phúc đến đột ngột, giá xương Trầm Mộc Bạch bị một hệ liệt chuyển biến nện đến chóng mặt, bên kia người chơi lại là nhìn có chút hả hê, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gây với thống lĩnh cấm vệ quân. Lạnh lạnh, tiện nhân, tôi xem cô về sau, còn dám đối với NPC mơ tưởng hay không? Sùng Diễm đem người còng lại, cấm vệ quân bên cạnh lập tức nói, lão đại, muốn đem người đưa đến quan phủ thẩm vấn hay không? Sùng Diễm nhìn người này một cái, trên mặt nhìn không ra cái thần sắc gì, mắt sắc thâm thúy ngữ khí trầm ổn nói, ta hoài nghi đây là gian tế địch quốc phái tới, ta muốn đích thân mang theo trên người thẩm vấn. Cấm vệ quân sắc mặt trần chờ nhìn thoáng qua Trầm Mộc Bạch nhưng không có bất kỳ dị nghị gì, vâng, lão đại. Lúc này mặt trời treo trên cao giữa trời, lửa nóng nhiệt quang dây chiếu, làm cho người ta không khỏi có mấy phần phập phồng không yên. Trầm Mộc Bạch phát hiện, nam chính đem cô còng xong, không tiếp tục nhìn cô nhiều một chút, không khỏi dẫn đầu đáp lời nói, đại nhân, tôi muốn uống nước. Thời tiết này cũng quá nóng, trên trán cô mồ hôi đều tràn ra, Sùng Diễm nhìn cô một cái, đối với cấm vệ quân bên người phân phó nói, cầm chén nước cho cô ấy. Cấm vệ quân ầy một tiếng, từ đằng xa lấy một chén nước tới. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn, cô lau khóe miệng, tiểu tâm tư lại nổi lên, trong mắt ùng ục chuyển, ho khan một cái nói, đại nhân tôi. Lời còn chưa nói hết, liền bị đối phương cắt đứt, cô nếu nói thêm câu nữa tôi liền đem đầu lưỡi cô cắt bỏ. Trầm Mộc Bạch, mẹ cái nam chính này có chút hung tàn nha, mặc dù trước đó hai cái thân phận cũng không nguyện ý phản ứng cô, nhưng là tốt xấu sẽ không động một chút lại nói ra lời nói đáng sợ như thế. Trầm Mộc Bạch lập tức bập môi, cô cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Sùng Diễm, đối phương mắt nhìn thẳng chằm chằm phía trước, một thân sát khí để cho người ta hàn khí dâng lên. Cứ như vậy một canh giờ, trong lúc đó Trầm Mộc Bạch thu đến bạch nhãn cùng chế giễu của vô số người chơi. Giang hồ tình duyên cho người chơi thể nghiệm là tất cả độ chân thật đến điều tiết, mặc dù thời tiết không đến mức để cho người ta nóng đến bị cảm nắng, nhưng tránh không được mồ hôi đầm đìa, chỉ là cô lại không thể sử dụng nội lực, nếu bị gọt đó cũng không phải là nói đùa. Không biết có phải là bởi vì tự mang sát khí, bên người Sùng Diễm giống như tương đối hóng mát một chút. Trầm Mộc Bạch không khỏi lặng lẽ meo meo đến gần một chút. Nam nhân anh tuấn cao lớn sắc mặt nghiêm nghị đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn phía trước giống như không có chút nào phát giác được. Cô không khỏi lại lặng lẽ meo meo đến gần thêm một chút. Một đôi con ngươi thâm thúy đen tuyền tập trung vào cô, ánh mắt ẩn mang theo sát khí. Trầm Mộc Bạch, cấm vệ quân chỉ là thủ vệ hai canh giờ liền rút lui, sau đó thay đổi quan binh phổ thông. Sùng Diễm mang cô tới tòa phủ đệ chính mình, trục xuất hai cấm vệ quân không khỏi hai mặt cùng nhau dòm một chút, nhao nhao ở trong mắt đối phương thấy được nghi hoặc. Sùng Diễm nhìn bọn họ một chút truyền lệnh xuống, cửa thành phía bắc cũng phải nhìn chằm chằm tốt cho ta. Cách chương.